Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Vai phụ game online 3. Edit: Anh Thơ. Beta: Sakura. Giống như là ngại bách hợp chưa đủ mất mặt, Thiên Chi Kiêu Tử lại bồi thêm một câu như vậy. Bách hợp oán hận trừng mắt, quyết đoán cho nhân vật trong game sống lại lần nữa. Khi cô đang nghĩ muốn đến chỗ vừa rồi tiếp tục đánh thỏ thì lại thấy một vị chiến sĩ thần tộc đang đứng ở đó. Bách hợp điều khiển nhân vật của mình đi chuyển thế, nhưng Thiên Chi Kiêu Tử lại đi theo phụ cận. Thiên Chi Kiêu Tử, ta có một nhiệm vụ cần có người thay, ta dẫn quái ra ngoài. Sau khi xong chuyện thì ta sẽ trả da thỏ lại cho cô. Cô có thể suy nghĩ một chút. Da thỏ này vốn là của mình, hiện tại lại trở thành thủ lao để mình làm việc cho người khác. Bách hợp không biết nói gì, than thở một hơi. Nhưng mà nghĩ đến cấp bậc hiện tại của mình, đánh một con thỏ phải mất khoảng 2-3 phút. Hiện tại cô rớt một cấp, không mất 4-5 phút thì không thể đánh được. Con thỏ này lại vài phút sau mới sinh ra con mới. Nếu như muốn tiếp tục đánh đủ 10 tấm da thỏ thì cũng phải đến lúc cơm tối mới đánh xong. Vì vậy, tuy trong lòng cô thầm mắng Thiên Chi Kiêu Tử gian trá, nhưng vẫn nhẫn nhịn buồn bực mà đáp ứng. Phụ cận, Bách Biến Yêu Tinh, được. Sau khi cô đáp ứng thì Thiên Chi Kiêu Tử gửi một lời mời tổ đội qua. Lúc trước còn không thể xem được tin tức của hắn, nhưng lúc này đã trở thành đồng đội. Cô click vào thông tin nhân vật, trong khi người khác vẫn mặc bố y trắng toát thì toàn thân trang bị của anh đã đều là xanh da trời. Khó trách có thể đánh được dã chư vương cấp 20. Trong Long Chiến Thiên Hạ, trang bị được chia thành 6 cấp bậc, dùng màu sắc để phân biệt là bạch, lục, lam, tử, chanh, kim. Môn sơ màu trắng là trang bị cấp thấp nhất, càng lên cao thì càng lợi hại. Trong tình tiết câu chuyện thì Ân Bách Hợp tiêu tốn không ít tiền bạc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đổi trang bị toàn thân thành màu tím. Chỉ có một thanh vũ khí là màu cam chanh, cuối cùng bị người ta giết nên rơi ra ngoài. Đám người Cố Ly Thừa toàn thân trang bị đều là màu cam xanh da, thì người duy nhất có được vài trang bị màu vàng hoàng kim chỉ có vị siêu cấp đại thần thân phận không tầm thường kia. Nick là ta là thượng đế. Sau khi hai người tổ đội, vậy mà Thiên Chi Kiêu Tử có thể triệu hồi ra một con độc giác thú. Trong khi mới mở chức năng thú cưỡi thì anh ta đúng là một người chơi hiếm có. Lúc này Bách Hợp vẫn dựa vào hai cái đùi của mình để chạy. Không lâu sau đã không thấy Thiên Chi Kiêu Tử đâu, chỉ có thể nhìn thấy cái chấm màu xanh da trời lóe sáng trên bản đồ. Không bao lâu sau anh ta lại quay trở lại, không kiên nhẫn phát ra một lời mời cùng cưỡi độc giác thú. Bách Hợp biết dựa vào hai chân của mình thì chạy quá chậm, lúc này có người đưa đi thì rất vui vẻ. Sau khi click đồng ý thì nữ mục sư nhân tộc vẫn mặc bố y màu trắng lập tức bị chiến sĩ thần tộc có thân hình cao lớn, dung mạo lãnh ngạo ôm vào lòng. Mãi đến khi đến trước cửa một sơn động thì Thiên Chi Kiêu Tử mới dừng lại, chỉ về hướng sơn động trước mặt. Thiên Chi Kiêu Tử, cô vào đi. Bách Hợp kiên cường đi vào, sau đó bị giết sống lại đi ra. Bên trong có một con gấu lớn. Khi cô còn chưa hiểu tại sao thì màn hình đã chấn động. Một con gấu màu xám nắng lớn như một ngọn núi nhỏ vọt ra. Sau đó là tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống, bạn bị Hôi Hùng Vương giết chết. Vừa mới rơi xuống cấp 3, hiện tại chỉ còn là cấp 2. khổ sở bận rộn hồi lâu, cuối cùng lại trở lại điểm ban đầu. Sau khi Bách Hợp sống lại trở về trong thôn nhỏ, buồn bực đến mỗi muốn cào tường thì kênh, tán gẫu, nhấp nháy, tán gẫu. Thiên Chi Kiêu Tử nói với bạn, ở đâu, đưa ra thỏ cho cô, tán gẫu. Bạn nói với Thiên Chi Kiêu Tử, trong thôn, tán gẫu. Bạn nói với Thiên Chi Kiêu Tử, đại ca, ta lại rớt một cấp nữa rồi, ta muốn 10 tấm da thỏ. Hiện tại huynh đánh giúp ta một cái, yêu cầu này không quá đáng chứ? Bên kia không có hồi âm nữa. Bách Hợp nhận mệnh, chuẩn bị lại đi giết cừu để thăng cấp. Sau khi đánh được 3 con cừu nhỏ thì kênh, tán gẫu, lại nhấp nháy, tán gẫu. Thiên Chi Kiêu Tử nói với bạn, trưởng thôn, ban đầu Bách Hợp còn chưa hiểu rõ ý của lời nói này. Đến khi kịp phản ứng lại thì tay click chậm một giây. Con cừu chỉ còn lại một chút máu, đột nhiên cuồng bạo, lấy sừng đâm vào người Bách Hợp. Trên đỉnh đầu hiện ra một con số 50 màu đỏ tươi. Lời thông báo của hệ thống lại xuất hiện hệ thống. Bạn bị cừu giết chết rồi, vừa lên tới cấp 3, bây giờ lại bị giết chết. Bách Hợp hơi tức giận, quay đầu chạy về hướng trưởng thôn. Lần này, trong trò chơi đụng phải cái tên Thiên Chi Kiêu Tử này đúng là không phải chuyện tốt. Tuy tính nhẫn nại của cô rất cao, nhưng thấy rất nhiều người đã đủ 15 cấp để ra khỏi tân thủ thôn trong khi cô ở trong tân thủ thôn nửa ngày cũng vẫn ở cấp 2. Tán gẫu, Thiên Chi Kiêu Tử nói với bạn, cô rớt một bậc, ta sẽ bồi thường cho cô. Bách Hợp vừa nghe thấy lời này thì tức giận, cô vốn không cần phải chết, nhiệm vụ của cô đã sắp hoàn thành. Ai ngờ vừa nhìn thấy tên Thiên Chi Kiêu Tử này thì liên tục rớt cấp, thời gian lâu cô cũng không có kiên nhẫn nhiều lời với Thiên Chi Kiêu Tử, trực tiếp giao dịch. Nhìn thấy anh giao dịch 10 tấm da thỏ qua, sau khi chọn đồng ý xong, hồi lâu mới nói, huynh tưởng rằng huynh là thượng đế sao? Nói xong mới nhớ là anh không nghe được, vì cô không mở chat voi vậy nên đánh chữ gửi qua, lại còn bồi thường, chỉ cần không nhìn thấy anh, ta thì đã không có chuyện gì rồi. Ta là thượng đế, chính là tên siêu cấp đại thần kia. Là một chiến sĩ, thần tộc trang bị toàn thân có đến hơn nửa là màu hoàng kim. Hơn nữa là một trong số những người ái mộ Minh Tử Tô. Lúc này Bách Hợp mới nhớ tới cái nhân vật cuồng duệ khốc xoáy không ai sánh bằng kia. Không nhịn được châm chọc Thiên Chi Kiêu Tử một câu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong nội dung tác phẩm không có cái tên chiến sĩ thần tộc Thiên Chi Kiêu Tử này mới đúng. Trong đám người chơi Long Chiến Thiên Hạ, người chơi chiến sĩ thần tộc không nhiều lắm, vì nghề nghiệp này rất đốt tiền. Bách Hợp lập tức nghĩ đến có lẽ hắn cũng chỉ là một người vô danh nên không để chuyện này trong lòng. Dù sao Long Chiến Thiên Hạ có 10 server, nghe nói một server có ít nhất 10 vạn người, có vài người ân Bách Hợp chưa từng thấy qua cũng không có gì kỳ lạ. Lúc này cô thông minh hơn, không định tự luyện cấp nữa. Tuy nói cuối cùng ân Bách Hợp có hơi giận anh trai ân Thiên Lẫm của mình, nhưng ân Thiên Lẫm tiến vào trò chơi đã mấy ngày, khẳng định là cấp bậc sẽ cao hơn cô. Cô tìm anh ta tới mang cô thăng cấp tới cấp 15 có thể rời khỏi tân thủ thôn tiến hành chuyển chức là tốt rồi. Chuyển chức, khi người chơi đủ 15 cấp thì phải chuyển chức thì mới có thể học những kỹ năng đặc thù của nghề nghiệp. Tán gẫu, Thiên Chi Kiêu Tử nói với bạn, có một số việc thượng đế không làm được nhưng ta làm được. Tán gẫu, Thiên Chi Kiêu Tử nói với bạn, cho nên cô có thể xem ta là thượng đế. Tán gẫu, Thiên Chi Kiêu Tử nói với bạn, buổi tối 8 giờ, đợi ở đây. Anh nói xong thì xoay người cưỡi con độc giác thú của mình chạy đi. Đội ngũ cũng giải tán. Bách Hợp nhíu mày, gõ cái tên Thiên Sơn Mộ Tuyết vào ô tìm kiếm. Vậy mà hệ thống lại hiển thị rằng không có. Cô lại gõ tên của Cố Ly Thừa trong trò chơi. Thừa Phong Ly Khứ, hệ thống cũng hiển thị là không có. Lúc này Bách Hợp mới cảm thấy có chỗ không đúng, khẩn trương thoát nhân vật trò chơi của mình ra. Phát hiện, cô vậy mà lại chọn sai server rồi. Cô lại chọn vào server 2 về sau mới hợp lại với server 1. Long Chiến Thiên Hạ đồng thời mở ra 10 server. Cô vốn không phải loại người rối loạn như thế này. Lúc trước có lẽ chịu ảnh hưởng bản năng của nguyên chủ cho nên mới trở nên sơ ý vụng về hơn rất nhiều. Bách Hợp hơi muốn khóc, nghĩ đến buổi chiều lãng phí rất nhiều thời gian, lại cắn răng một lần nữa tạo ra một nhân vật mục sư nhân tộc tên Bách Biến Yêu Tinh ở server 1. Lần này, để xác định mình có chọn sai nữa hay không, cô gửi tin nhắn cho Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ân Thiên Lẫm ở bên kia lập tức trả lời. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Tán gẫu, bạn nói với Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ân Thiên Lẫm, em là Ân Bách Hợp, tới đón em Monster. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Tán gẫu, Thiên Sơn Mộ Tuyết nói với bạn. Tiểu Hợp, càn cuối, tại sao em cũng chạy vào trò chơi vậy? Bách Hợp không thèm để ý đến hắn. Chính hắn có thể chơi trò chơi, dựa vào cái gì mà người khác lại không thể chơi? Thiên Sơn Mộ Tuyết thấy Bách Hợp không trả lời mình, vốn muốn gọi điện cho cô nhưng ngẫm lại tính cách vẫn luôn được nuông chiều của cô. Cuối cùng gọi điện thoại cho Cố Ly Thừa. Ly Thừa, Bách Hợp cũng chơi trò chơi Long Chiến Thiên Hạ. Có thể là vì cậu nên mới chơi. Cậu nhẫn nại một chút. Giọng nói lạnh lùng của Cố Ly Thừa truyền tới từ đầu dây bên kia. Dù sao cũng không phải là em gái của mình. Thiên Lẫm, cậu đừng trông cậy vào việc mình chăm sóc cô ấy là được. Nhưng tốt nhất là đừng tới làm phiền mình. Nếu không đừng trách mình không khách khí. Nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Ân Thiên Lẫm ở bên này không ngừng cười khổ, đau đầu chỉ huy nhân vật của mình đến Tân Thủ Thôn giúp Bách Hợp làm nhiệm vụ. Hắn vào trò chơi mấy ngày gần đây lại là lúc thú vị nhất, cho nên cái nick Thiên Sơn Mộ Tuyết này đã lên tới cấp 30. Thành lập một bang hội tên là Ngạo Cốt Thiết Kỵ. Trong lúc trò chơi chỉ mới mở được vài ngày thì Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng được coi là nhân vật cấp đại thần rồi, có người chăm sóc. Bách Hợp chỉ cần tổ đội để Thiên Sơn Mộ Tuyết giúp mình đánh quái, sau đó nhặt đồ rồi giao dịch cho cô để cô đi tới NPC trả nhiệm vụ. Có thứ gì có thể mua được thì Thiên Sơn Mộ Tuyết lập tức dùng tiền tới mua cho cô. Dù sao Ân Thiên Lẫm không thiếu tiền. Cứ như vậy, cấp bậc của Bách Hợp liền tăng rất nhanh. Đến 10 giờ tối, cuối cùng cô cũng đã lên tới cấp 15. Có thể rời khỏi Tân Thủ Thôn đến thành trấn tiếp theo để chính thức đảm nhiệm chức vụ mục sư, hơn nữa học tập một vài kỹ năng mới và đổi trang bị. Lúc này Bách Hợp không biết trong một Tân Thủ Thôn nào đó có một chiến sĩ thần tộc mặc vài trang bị màu tím, sau lưng có một đôi cánh màu lam đang đợi ở đó. Từ 8 giờ đến 11 giờ, lúc không thấy Bách Hợp tới, Thiên Chi Kiêu Tử u ám gõ tên Bách Biến Yêu Tinh vào ô tán gẫu. Hệ thống lại hiển thị Bách Biến Yêu Tinh không online. Sắc mặt Thiên Chi Kiêu Tử xanh mét. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước máy tính cười nhẹ hai câu. Không phải là thượng đế, vậy tôi càng muốn làm thượng đế. Thực ra Bách Hợp đã sớm quên cái người tên Thiên Chi Kiêu Tử nói cô 8 giờ lên trò chơi để bồi. Thường, tính tình nguyên chủ chính là tùy tiện. Như vậy, có chuyện gì cũng không để trong lòng. Cho dù tính cách tùy, hứng một chút nhưng ở trong trò chơi ngoại trừ Minh Tử tôi đắc tội cô ấy. Khiến cho cô ấy nhớ rất kỹ ra thì những người khác. Cho dù hôm trước có đắc tội cô ấy thì hôm sau cô ấy đã quên sạch rồi. Sao? Chú thích về các kênh trò chuyện trong game. Phụ cận, những người xung quanh đều đọc được. Tán gẫu, chỉ hai người nói chuyện với nhau đọc được. Đội ngũ, tất cả người trong đội đều đọc được. Bang hội, tất cả người trong bang đều đọc được. Thế giới, tất cả mọi người trong server đều đọc được. Muốn phát ngôn trên kênh thế giới thì phải tốn tiền mua loa để phát ngôn. Gạch nối, hết chương.